Thập niên 70, thanh niên trí thức Kiều Diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, chuyện Trương Vũ có nhận tiền hay không, nhận được bao nhiêu là việc của nó, miễn là nó không có ăn của cô dùng của cô là được rồi. Bà Vương chỉ thấy ồn ào đến nhức cả đầu. Mẹ, chị dâu còn định nói gì đó, nhưng bị Trương Dũng nhét một chiếc bánh ngô vào miệng, làm chị ta không nói được nữa. Sau khi ăn xong, Trương Vũ lại em mở đầu vào làm tiếp. Bà Vương có chút lo lắng, đứng ở cửa nhìn con trai. Con trai rất ít khi nghiêm túc như vậy, xem ra là thật sự làm cho cô gái tri thức đó. Sao thế, mẹ? Trương Vũ thấy mẹ đứng ở cửa mà không đi nghỉ ngơi. Không có việc gì, con trai, con thật sự làm cho cô gái tri thức đó sao? Bà Vương cẩn thận hỏi. Phải, cô ấy đã trả tiền. Trương Vũ sợ mẹ mình có cùng suy nghĩ giống chị dâu. Mẹ không phải muốn nói tới chuyện tiền bạc, mẹ muốn hỏi chuyện này. Con trai, con thật sự thích cô tri thức đó à? Bà Vương tò mò. Vâng, con cũng không muốn nói dối mẹ, con thật sự thích cô ấy. Trương Vũ thở phào, tiếp tục công việc. Vậy cô ấy thì sao? Bà Vương lo sợ con trai mình yêu đơn phương. Con chưa hỏi, để một thời gian nữa đi. Trương Vũ không dám hỏi, sợ cô ấy từ chối rồi tránh xa mình. Nếu như vậy, con không bằng cứ giữ tình trạng như hiện tại. Được rồi, con tự biết điều gì tốt cho mình là được. Bà Vương thấy con trai có suy nghĩ của mình, cảm thấy yên tâm hơn. Nói xong liền đi nghỉ ngơi. 6 ngày nữa trôi qua. Hôm nay đại đội nghỉ ngơi 1 ngày. Trưởng thôn triệu tập mọi người để lợp ngói và lắp cửa sổ cho nhà mới của Vương Tiểu Thanh. Còn một số người khác thì dùng gỗ xây góc nhà. Người đông sức mạnh, dự kiến trong hôm nay sẽ hoàn thành xong. Mọi người vất vả rồi, uống chút nước đi. Vương Tiểu Thanh mang đến một bình nước suối Linh Tuyền và vài cái bát. Mọi người lần lượt uống nước. Tri thức Vương, sao nước này ngọt vậy? Có một chú cảm thấy nước này đặc biệt ngon. Tôi có bỏ thêm đường vào. Vương Tiểu Thanh không nói dối, chỉ sợ mọi người thấy lạ nên thêm chút đường vào cho dễ uống. Tri thức Vương thật hào phóng. Đúng vậy, mọi người quá khen rồi. Cảm ơn mọi người đã vất vả. Mong mọi người cố gắng. Tôi sẽ không để mọi người thiệt thòi. Vương Tiểu Thanh lịch sự đáp lại. Hôm nay sau khi hoàn thành xong, đến tối sẽ phát tiền công. Trưởng thôn ra lệnh một tiếng. Mọi người càng làm việc hăng hái hơn. Bình thường, họ không có thu nhập thêm, nên rất quý trọng cơ hội kiếm tiền hiếm hoi này. Vương Tiểu Thanh để ý thấy Trương Vũ không đến. Chắc anh đang làm gỗ ở nhà. Cô định tối nay sẽ qua đó xem tiến độ. Chiều tối, một ngôi nhà hoàn chỉnh đã được xây dựng xong. Mở cửa ra là nhà chính. Bếp lò cũng đã khô. Là kiểu bếp đôi. Nhưng Vương Tiểu Thanh đang chán nản vì cô chỉ có một cái nồi. Bên trái có một cánh cửa. Mở ra chính là phòng ngủ. Nhà chính có một cửa sổ. Phòng ngủ cũng có một cửa sổ. Tuy nhiên, không có kính, mọi người trong thôn đều dùng loại vải dầu trong suốt, cho nên Vương Tiểu Thanh cũng nhập ra tùy tục, cũng theo đó mà dùng cái này. Mặt đất cũng rất bằng phẳng, Vương Tiểu Thanh kiểm tra thấy không có vấn đề gì, 2 phòng góc cũng ổn, không bị dột là được. Vương Tiểu Thanh cũng không đòi hỏi quá cao, đóng cửa lại mới phát hiện mình quên mua khóa, chỉ có thể dùng dây thừng buộc lại trước. Lúc này, trưởng thôn vừa mới phát tiền công cho mọi người xong. Sau khi phát xong, mọi người đều trở về. Trưởng thôn đến báo cáo với Vương Tiểu Thanh. Mỗi người 1 ngày được 2 hào 4 xu. Tổng cộng 20 người làm việc trong 10 ngày. Tổng tiền công là 48 đồng. Tiền cửa sổ 2 đồng rưỡi. Tiền mua ngói 10 đồng. Tổng cộng là 60 đồng 5 xu. Vương Tiểu Thanh, cô đã đưa cho tôi 80 đồng, còn lại 19 đồng 5 xu. cô kiểm tra lại xem có đúng không. Trưởng thôn đưa số tiền còn lại cho Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh chỉ lấy ra 15 đồng. Cách chương.